Ngộ Không chuyển thế, chương 63, Chiến Cửu Ngụy 2. Góc truyện audio.com. Chim sao? Hải ngẩn người ngạc nhiên, mắt nhìn theo hỏa điểu bay đi vẻ mặt kỳ quái. Đoạn hắn thả người bay theo, hỏa điểu tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh lao thẳng tới chỗ Cửu Ngụy. Hải phía sau sát sao đuổi theo. Khi đến gần một đoạn chợt phát hiện trên lưng hỏa điểu vậy mà có một nữ tử. Không nhìn thấy tiền diện, chỉ thấy nàng vận cung trang huyết sắc, trường bào theo gió tung bay. Dáng người là lướt, da rẻ trắng tinh, không cần đoán cũng biết đó chắc chắn là một mỹ nhân. Cửu Ngụy, nữ tử sau khi đến gần Cửu Ngụy đoạn hét lớn, âm thanh ngọt ngào nhưng lại giống như mang theo thâm thù đại hận. Dường như giữa hai người chính là oan gia gặp mặt, không chết không thôi, Cửu Ngụy cũng vậy, vừa cảm ứng được khí tức của nữ tử nó liền động nộ. Chín cái đầu đồng loạt rú lên, tử sắc hỏa diễm bùng phát dữ dội, toàn bộ tử vong đàm trở thành hỏa diễm đàm, có chuyện gì vậy nhỉ? Hải nhíu mày, trong lòng tự hỏi, hắn có cảm giác sắp tới sẽ có đại chiến kinh thiên xảy ra. Và không ngoài dự đoán của hắn. Nữ tử vừa đến liền công, sau khi nhảy ra khỏi hỏa điểu liền điều khiển nó đâm thẳng vào Cửu Ngụy. Ầm ầm, hỏa điểu nổ tung, ngọn lửa nửa đỏ nửa cam bùng cháy dữ dội. Trong âm thanh còn có tiếng gào rú của Cửu Ngụy, da dày thịt béo như nó mà vẫn bị đau. Nữ tử không nói hai lời, lập tức rút kiếm xông vào chiến đấu. Hải đứng phía xa khóe miệng co giật, nhìn cô nàng thướt tha điệu đà. Vậy mà khi giao phong lại như chiến thần, đâm đâm chém chém, giữa sự giáp công của Cửu Ngụy vẫn uy phong liệt liệt. Người nàng bao phủ trong hỏa diễm giống như thần thánh, tóc dài bay múa, quốc sắc thiên hương, Hải nhất thời nhìn theo đờ đẫn. Đến lúc giật mình tỉnh lại liền lắc đầu cười khổ, thầm nhủ bản thân định lực chưa đủ. Đoạn phi tới, cùng với nữ tử vây đánh Cửu Ngụy. Khi hắn đến, nữ tử vẫn không có thay đổi gì, thậm chí không nhìn lấy một lần, vẫn cứ điên cuồng chém giết Cửu Ngụy. Hỏa kiếm trên tay nàng không phải phàm vật, chém lên người Cửu Ngụy liền để lại vết hằn, mặc dù vậy vẫn không ảnh hưởng gì đến nó. Dưới sự vây công của hai người, Cửu Ngụy vẫn sinh long hoạt hổ, đại chiến 300 hiệp không chút tổn thương, hề hấn, ngược lại hai người bọn họ liên tục bị hất lui. Mồ hôi trên trán bắt đầu đổ xuống, hơi thở bắt đầu nặng nhọc, thoạt đầu giữa Hải và nữ tử đều tự mình chiến đấu. Thế nhưng dần dà họ bắt đầu phối hợp với nhau, cuối cùng lại trở nên vô cùng ăn ý, vào lúc không hay biết kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau. Tê, tê, tê, Cửu Ngụy giống lên tức giận, nó giống như đại thú bị ruồi muỗi bu quanh. Mặc dù tức giận như không có cánh nào xua đuổi, nó điên cuồng phun hỏa diễm, lại dùng những cái đầu húc về phía Hải cùng nữ tử khiến họ chật vật tránh né. Ngàn cái chân của nó liên tục di chuyển, một vùng đất đá phía dưới bị cày xé tả tơi. Đối đầu với sức mạnh điên cuồng của Cửu Ngụy, hai người một lần nữa bị đẩy lui. Bọn họ đứng giữa không trung không ngừng thở dốc, trên người đã xuất hiện tổn thương. Tóc Hải rối nếp, y phục sộc sạch, về phần nữ tử kia cũng có vài vết rách trên cung trang. Lộ ra da thịt mềm mịn, trên trán lấm tấm mồ hôi, bộ ngực phập phồng vì mất sức, nữ tử mặt lạnh lẽo pha chút tức giận, Hải thì nhăn mặt khó coi. Đối đầu với ma thú viễn cổ quả thật quá sức với họ. Cửu Ngụy không để họ có thời gian nghỉ ngơi, nó như một cổ xe thiết giáp ầm ầm xông vào. Hai người thấy vậy lập tức phòng thủ, chuẩn bị nghênh chiến, đến nước này chỉ có thể cố gắng chiến đấu mà thôi. Đang lúc nguy nan chợt phía xa vang lên tiếng gọi của một người. Lý huynh đệ, ta tới giúp ngươi, từ xa nhìn theo hướng bên ngoài tử vong. Một nhóm mấy chục người cùng nhau kéo đến, dẫn đầu là Cao Cung. Phía sau chính là những cao thủ của giới pháp thuật, bọn họ nam có nữ có. Là những tinh anh đương thời, bình thường nắm giữ địa vị quan trọng trong giới, trong số họ ai ai cũng ra vẻ cao cao tại thượng. Không để thứ gì vào mắt, có kẻ còn cho là mình vô địch, cho đến khi nhìn thấy Cửu Ngụy, bọn họ mới bắt đầu thất kinh, lòng sợ hãi trỗi dậy lấn át sự kiêu ngạo thường ngày. Các vị, cùng nhau đánh lui nó. Cao Cung hô lớn, dẫn đầu xông lên, gã chính là người yếu nhất ở đây. Nhưng tinh thần và khí chất thì không một chút nào yếu kém. Thậm chí trong sự oanh liệt đó còn có lòng hào hùng đáng phải kính nể. Dưới sự mở đầu của Cao Cung, những người còn lại cũng xông lên, dù đang sợ hãi hay e ngại đều cắn răng, liều chết lao vào, bởi bọn họ hiểu, mình chính là phòng tuyến quan trọng nhất của nhân loại, nếu bọn họ không thể ngăn chặn sẽ là một hồi đại kiếp kéo đến. Thế nên mỗi người đều đem toàn bộ sở học của mình dốc ra, cùng nhắm vào mục tiêu chính là Cửu Ngụy. Kịch chiến diễn ra, mấy chục người với vô vàn chiêu thức đồng loạt bắn lên người Cửu Ngụy. Hải cùng nữ tử cũng lao vào cuộc chiến, sóng vai cùng người khác, quyết đẩy lùi Cửu Ngụy. Cửu Ngụy bị tấn công dồn dập bắt đầu rơi vào bị động. Nó không còn tập trung và liên tục bị đẩy lùi. Chín cái đầu không ngừng rít gào. Thấy vậy mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, tấn công càng thêm điên cuồng. Từng chiêu thức như mưa rơi trên cơ thể Cửu Ngụy. Cửu Ngụy lùi lại, nó không tiếp tấn công nữa mà co chín cái đầu về phía thân. Bộ dạng giống như muốn rút lui. Hỏa diễm bên ngoài cũng co lại chui vào trong cơ thể. Mọi người tưởng rằng Cửu Ngụy đã bắt đầu sợ hãi vì vậy được nước lấn tới. Càng tiến gần về phía nó. Cẩn thận, duy chỉ có nữ tử kia phát hiện bất thường. Nàng lập tức kêu lên thất thanh. Muốn bảo mọi người tránh đi nhưng đã muộn, chỉ thấy Cửu Ngụy giống như quả bom bị nén, ầm ầm bạo phát, một cổ sức mạnh giống như cuồng phong hình bán cầu lấy Cửu Ngụy làm trung tâm bắt đầu lan tỏa bốn phương tám hướng. Càng quét tất cả mọi người, bọn họ giống như cánh hoa bồ công anh bị gió thổi. Toàn bộ văng toán loạn, Hải chỉ kịp ôm lấy nữ tử liền bị thổi bay, như viên đá văng ngoài trục giảm, cách chương.